ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 357. Kỳ Vô Hoan lại luyến ái não cũng cảm giác được một tia không thích hợp nhi. Hắn hỏi đến đột nhiên, Nhiếp Uyên trên tay động tác rõ ràng tạm dừng một chút. Nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng mặt mày nhiều vài phần không được tự nhiên. Ở Kỳ Vô Hoan tràn ngập xem kỹ nhìn chăm chú hạ. Hắn cũng không có cố tình đi che giấu cái gì, chỉ là không nhanh không chậm mà thu hồi bình nước, hầu kết lăn lộn, thanh âm trầm thấp nói. Bị ngươi phát hiện, sách, bảo bảo, ngươi giày dính thật nhiều huyết, viên viên miêu. Ngươi không cần tách ra đề tài, nam nhân lại nhìn hắn một cái. Trong mắt không được tự nhiên càng rõ ràng. Như vậy phản ứng nhưng thật ra làm Kỳ Vô Hoan mặc danh khẩn trương đi lên. Hắn không khỏi mà nắm chặt nắm tay. Đầu ngón tay còn ở nhân vừa rồi kịch liệt vận động khống chế không được mà run rẩy. Chẳng lẽ nói Nhiếp Uyên thật sự có cái gì gạt hắn? Qua ước chừng một phút đồng hồ, Nhiếp Uyên cởi ra Kỳ Vô Hoan trên chân dính đầy máu cùng không rõ chất lỏng giày. Một lần nữa chồng lên tân giày. Cột dây dày thời điểm mới thẳng thắn nói. Ta ăn ngươi cuối cùng một cái caramel vị mắt thỏ ếch xanh. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cứng đờ. Hô hấp đều nhân quá độ kinh ngạc tạm dừng một chút. Cái đuôi nháy mắt banh thẳng lên. Không biết là mệt đến vẫn là cả kinh. Thanh âm run rẩy. Ngọa tao, cái gì, ngươi chừng nào thì ăn miêu. Vừa rồi ngươi cùng Mẫn Diễm nói chuyện thời điểm mà đi, hai người ở thảo luận quá quan phương. Phát thời điểm, Nhiếp Uyên mở ra kia chỉ mắt to ếch xanh, hơn nữa bay nhanh mà ăn luôn nó, một cái dâu tây cũng chưa lưu. Ngọa tao, viên viên miêu, ngươi thật quá đáng. Kỳ Vô Miêu nháy mắt tạc mau, vì cái đuôi bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng lay động. Kia chỉ mắt to ếch xanh là mùa hạn định khẩu vị. Mắt to ếch xanh 2.0, nguyên liệu nấu ăn thăng cấp nhóm đầu tiên. Nhà xưởng bên trong đều còn chỉ ra mấy ngàn cái đâu miêu. Làm đầu tư người hắn đều mới bắt được 2 dương, bởi vì ăn quá ngon căn bản dừng không được tới. Này đã là cuối cùng một cái, mang tiến trò chơi là phải chờ tới thông quan thời điểm chúc mừng lại ăn. Không nghĩ tới cư nhiên bị gia hỏa này trước tiên liền cấp ăn. Hơn nữa một viên tiểu dâu tây cũng chưa cho hắn lưu. Kỳ Vô Miêu đã lâu mà bốc cháy lên hùng hùng lửa giận. Tức giận đến hắn miêu miêu kêu, phẫn nộ mà miệng phun hương thơm, rác rưởi viên viên, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi như thế nào có thể trộm mà đem ta độc đinh mắt to ếch xanh toàn bộ ăn? Ít nhất cho hắn cái tiểu dâu tây a, thần con mẹ nó độc đinh. Nhiếp Uyên tự biết đối lý, nghẹn cười giải thích nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên, thành thật rằng. Hắn phía trước đối mắt to ếch xanh cũng không như thế nào cảm mạo. Rốt cuộc mãnh nam nhân thiết như thế nào có thể thích ăn loại này ngọt nị nị bơ bánh mì đâu. Trước kia là thuần túy thưởng khí thứ này mới toàn bộ mua đi. Căn bản không ăn qua. Sau lại cùng Kỳ Vô Hoan ở bên nhau, mới ngẫu nhiên nếm thử. Lâu ngày sinh tình, dần dần phát hiện hương vị đích xác cũng không tệ là mani mãnh nam nên ăn cái này. Sau đó cũng vào cái này hố, vừa rồi thật cũng không phải cố ý muốn ăn hắn cái này, độc đinh. Là không thấy đóng gói tùy tay lấy, ăn xong rồi mới phát hiện, nga khoát, là Kỳ Vô Hoan khâm định cái kia chúc mừng dùng may mắn mắt to ếch xanh. Này còn không bằng không giải thích đâu. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết trên mạng cái loại này tân mua mắt ảnh bàn bị bạn trai quăng ngã nát. Hoặc là trò chơi tài khoản trang bị bạn gái dung là một loại cái dạng gì cảm thụ. Hắn tức giận nga, tức giận đến cái đuôi đều mau ném thành cánh quạt, viên viên miêu hồn đạm. Gia hỏa này vừa rồi còn nói hắn so mắt to ếch xanh quan trọng đâu. Nhiếp Uyên có chút giở khóc giở cười. Đành phải nói trở về cho hắn mua tân khẩu vị, khí khí, Kỳ Vô Hoan còn phiên nổi lên nợ cũ, viên viên miêu, cao nhất thời chờ kia một năm lễ Giáng sinh, ngươi còn ăn luôn ta sô-cô-la miêu, là ngươi đêm bình an trước hố ta thỉnh ngươi xem điện ảnh, cao một năm ấy lễ Giáng sinh vừa lúc. ở cuối tuần, Đêm Bình An chiếu phim một bộ Kỷ Vô Hoan chờ mong thật lâu điện ảnh. Nhưng mà hắn cái kia Nguyệt sớm tiêu hết tiền tiêu vặt. Học sinh đảng không có tài chính nơi phát ra, cũng ngượng ngùng lại tìm Kỷ lão thái muốn, liền cân nhắc tìm ai cọ một hồi điện ảnh xem. Hắn cắt bỏ một chúng fanboy fangirl mời cập thông báo tin tức. Sau đó lựa chọn chính mình đối thủ một mất một còn Nhiếp Uyên. Đến nỗi nguyên nhân, đầu tiên lại như thế nào, khốn cùng thất vọng cũng không thể làm nữ hài tử thỉnh xem điện ảnh đi. Mà nam hài tử đâu? Về sau còn phải thỉnh trở về. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm Nhiếp Uyên nhất có lời. Đương nhiên, hắn phát không phải xem điện ảnh mời, mà là ước giá mời. Nhiếp Uyên không nghĩ nhiều. Đại Đêm Bình An ném xuống một phiếu ước uống rượu huynh đệ. Một mình đi vào rạp chiếu phim nghênh chiến, kết quả bị kéo đi nhìn điện ảnh, phiếu là hắn mua, đồ uống là hắn mua, bắp rang vẫn là hắn mua, chờ xem xong rồi, Kỷ Vô Hoan liền lấy cớ niệu độn lưu, tức giận đến Nhiếp Uyên ngày hôm sau tới cửa cướp bóc. Quản hắn 3721, đem hắn thu được sô-cô-la toàn bộ đoạt, một khối cũng chưa lưu. Tết âm lịch thời điểm, ngươi còn đoạt ta bao lì xì đâu. Kỷ Vô Hoan bĩu môi, này đều lại ta, Nhiếp Uyên không phục, rõ ràng là chính ngươi đánh mất, luyến ái về luyến ái, sủng về sủng, nguyên tắc không thể phá. Hắn Nhiếp đại hiệp hành tẩu giang hồ luôn luôn quang minh lỗi lạc. Năm đó khi dễ Kỷ Vô Hoan thời điểm cũng là đường đường chính chính. Là hắn làm tuyệt đối không túng, không phải hắn làm hắn cũng không nhận, năm đó rõ ràng là Kỷ Vô Hoan chính mình ra. Đi ao cá biên chơi thời điểm cùng Nhiếp Uyên đùa giỡn. Không cẩn thận đem bao lì xì ném xuống đi. Hắn lại không dám xuống nước. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó càng phiêu càng xa. Đây là hắn đời này số rất ít xui xẻo thời điểm mà ni đương nhiên nói tới nói lui. Xem Kỷ Vô Miêu còn sinh khí. Nhiếp Uyên ngữ khí cũng mềm xuống dưới. Hồng nói, hào bảo bảo. Ta trở về cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ vật được không? Vừa nghe đến Viên Viên muốn đích thân xuống bếp, Kỷ Vô Hoan lập tức vui vẻ, thử lưu mà nuốt hạ nước miếng. Đây mới là ta hảo Viên Viên sao Miêu? Ngoài miệng nói giỡn nói, ở trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, cao hứng mà ôm lấy nam nhân, chủ động chui vào hắn trong lòng ngực cọ cọ, xác định, vẫn là hắn, Nhiếp Uyên ôm bờ vai của hắn. Cúi đầu hôn môi hắn cái chán, đen nhánh trong mắt lưu động thâm thúy ý cười, qua một lát mới trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta vĩnh viễn là người Viên Viên, hắn nói được thực nhẹ. Cơ hồ chính mình mới có thể nghe được, Mẫn Diễm nằm ở một bên toàn bộ hành trình thấy ngựa cầu hiện trường. Chua mà táp lưỡi, ánh mắt lại rất có thâm ý, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát. Lại nghỉ ngơi mười mấy phút, bốn người thể lực khôi phục hơn phân nửa, Tiêu Y Y biến mất cái tay kia cũng đã trở lại. Nàng lần này cũng không dám nữa tùy hứng, quản hắn 3721, tiểu cảm xúc không quan trọng, ăn cơm quan trọng nhất, ăn trước cái lửng dạ ngủ một lát lại nói, tiếp theo lại nghỉ ngơi tiếp cận nửa giờ, bốn người nhiều ít đều ngủ một lát. Thể lực mới khôi phục đến không sai biệt Lamani lần này trong lúc ngủ mơ Kỷ Vô Hoan lại làm. Chút kỳ quái mộng, hắn mơ thấy chính mình thân ở một mảnh hỗn độn, như là dị thứ nguyên không gian. Bên tai truyền đến vô số kỳ quái thanh âm Amani hắn nghe hiểu được hoặc là nghe không hiểu ngôn ngữ. Tỉnh lại sau lại chảy một thân mồ hôi lạnh, nên xuất phát, nếu thượng một quan là lười biếng. Như vậy cửa thứ nhất đồ tể hẳn là bạo nộ hoặc là ăn uống quá độ cụ thể là cái nào? Mẫn Diễm cũng có chút lấy không chuẩn, ở bảy tông tội chung, ăn uống quá độ không đơn giản chỉ ăn uống quá độ. Càng có rất nhiều lãng phí đồ ăn, hoặc là trầm mê với mỗi sự vật, như say rượu, lạm dụng dược vật, chuyên tích không cần thiết vật phẩm, xa vào với đánh bạc ngoạn nhạc không tư tiến thủ. Cửa thứ nhất chung đồ tể liền chữ hàng đại lượng thịt người thực phẩm. Hơn nữa thập phần lãng phí. Bất quá này đó đồ tể cũng đích xác thực dễ dàng bị chọc giận là được. Có thể xác định chính là tham lam, ghen ghét, lười biếng, cho nên kế tiếp tam quan, hẳn là ngạo mạn, sắc dục, ăn uống quá độ hoặc là phẫn nộ. Cố lên đi, liền dư lại tam quan, mẫn diễm vốn là tưởng ủng hộ một chút sĩ khí. Nhưng nói đến còn thừa tam quan thời điểm, chính mình đều cảm thấy mệt. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đã biết phó bản chủ đề, trong lòng xem như có phổ. Lại đến thời điểm mặc kệ là thật thể vẫn là virus cũng chưa dễ dàng như vậy mê hoặc bọn họ. Tu chỉnh hào về sau, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, ở đẩy ra kim loại môn phía trước, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ từ miêu, mẫn diễm dừng lại, làm sao vậy? Vừa rồi kia 7 chương tấm các Kỳ Vô Hoan nghĩ đến ở thượng một quan mở cửa trước. Bọn họ từ kim loại trên cửa ám môn đạt được 7 chương tấm các. Nguyên bản tưởng kia một quan nhiệm vụ đạo cụ, kết quả căn bản vô dụng thượng, giờ phút này lại lấy ra tới nhìn mặt trên văn tự. Nói cho ta người đáp án, hắn tưởng bọn họ có lẽ biết đã đáp án. Chính là 7 tông tội miêu, Kỳ Vô Hoan lấy ra bút ở 7 chương tấm các chỗ chống xử phạt đường. Viết xuống, ngạo mạn, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Nhưng viết xuống sau mặt trên văn tự lại biến mất, hơn nữa không có bất luận cái gì phản ứng. Di miêu, Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là đã đoán sai? Người đổi cái trình tự thử C-Monster, mẫn diễm nói. Kỳ Vô Hoan gật đầu, dựa vào trực giác viết xuống, ăn uống quá độ, tham lam, ghen ghét, lười biếng, sắc dục, bạo nộ, ngạo mạn, sự thật chứng minh Âu Hoàng quả nhiên là Âu Hoàng. Loại này có xác định lựa chọn nhưng không xác định kết quả đồ vật giao cho hắn chuẩn không sai. Đường hắn viết xuống cuối cùng một chữ thời điểm, trước mặt nhắm chặt kim loại môn chính mình mở ra, mặt sau tản ra quen thuộc màu trắng quang mang. Ngoạ tào, tuy rằng biết Kỳ Vô Hoan vận khí phi so giống nhau, nhưng mẫn diễm vẫn cứ không nghĩ tới ở 4 cái đáp án đều không xác định dưới tình huống thế nhưng đều chỉ nếm thử một lần là được rồi. Không hiểu biết Kỳ Vô Hoan năng lực Tiêu Y Y càng kinh ngạc. Nàng khó có thể tin, trợn tròn đôi mắt biểu tình giống như là đang xem quái vật. Này đều được, Kỳ Vô Hoan mặt ngoài một bộ thấy nhiều không trách biểu tình. Nhưng Mao Nhung cái đuôi đã đắc ý mà kiều lên, tả hữu loạn hoàng cầu khích lệ, bị Nhiếp Uyên xoa nhẹ mới vui vẻ. Chúng ta đây đi thôi. Tiêu Y Y có chút gấp không chờ nổi. Từ từ, có thể hay không có trá, mẫn diễm luôn luôn tương đối cẩn thận. Tuy rằng phía trước phía sau cửa tản ra khối Rubik khóa quan tiêu chí tính bạch quang. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái chính là, này 7 chương tấm các sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện. Vì cái gì cố tình ở thượng một quan trước xuất hiện? Nếu nói qua quan mục tiêu ngay từ đầu chính là muốn các người chơi tìm được phó bản chủ đề nói. Như vậy vì sao không ở cửa thứ nhất liền xuất hiện? Hơn nữa này đó tấm các đề cập một cái trình tự vấn đề. Nó là cùng trạm kiểm soát trình tự tương đối ứng. Cửa thứ nhất ăn uống quá độ. Cửa thứ hai tham lam. Cửa thứ ba ghen ghét. Đệ tứ quan lười biếng. Cũng không phải mỗi người đều có Kỳ Vô Hoan như vậy hào vận khí. Mông đều có thể mông đối, cho nên không trải qua quá sao có thể biết, có 3 loại khả năng miêu Kỳ Vô Hoan dựng thẳng lên ngón tay. Đệ nhất, phía trước mỗi một quan kỳ thật đều có loại này tấm các. Nhưng chúng ta không tìm được, rốt cuộc phía trước nếu không phải thẻ bài bỗng nhiên rơi xuống. Chúng ta cũng không thấy đến có thể tìm được nó. Đệ nhị, cũng có thể tựa như ngươi nói vậy, thật là bẫy dập. Tiêu Y Y hỏi. Kia loại thứ ba đâu? Kỳ Vô Hoan không trả lời. Ánh mắt đảo qua chính mình trên vai ba lô. Nàng không hiểu, nhưng mẫn diễm cùng Nhiếp Uyên minh bạch. Hắn tưởng nói chính là bác. Tự lần này tiến vào trò chơi tới nay, liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái địa phương. Tựa như mẫn diễm lúc trước nói qua như vậy. Có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỉ như NPC không phù hợp logic hành động. Bởi vậy không bài trừ là Kỳ Vô Hoan đặc thù tính khiến cho trò chơi lỗ hỏng. Nhiếp Uyên tựa hồ lười đến chờ bọn họ trinh thám ra kết quả tới. Lôi kéo Kỳ Vô Hoan trước một bước vào bạch quang. Từ từ, viên viên miêu, Kỳ Vô Hoan tưởng dừng lại. kết quả còn không có sát trụ liền một chân dẫm đi vào. Ở bạch quang bao phủ nháy mắt, bên tai xuất hiện quen thuộc mà quái dị điện tử Amani chúc mừng. Hoàn thành trò chơi phó bản. Bên trong đánh số đạt được sống lại thời gian, tích phân điểm, ngài sẽ ở phút sau bị truyền tống ra, thanh âm vẫn là cái kia thanh âm. Nhưng lại trở nên đứt quãng, hơn nữa hỗn loạn một ít nghe không hiểu ngôn ngữ, giống như là nhất xuyến xuyến loạn mã. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngay sau đó nghe được thanh âm làm sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch. Người chơi đã thành công tái nhập khối Rubik sinh tồn trò chơi. Lần này phó bản đánh số 2438 chúc ngài trò chơi. Hết chương.